Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, trở lại Thái Tông một mạch. Những vật này, là thanh tước tìm đến cái kia gọi Châu Phượng Xí, ở Tây Thị bên trong lúc vô tình phát hiện, hắn ăn về sau cảm giác hương vị tiên mỹ, vì lẽ đó liền đem còn lại dư toàn bộ đưa thanh tước. Lý Thái đem nghĩ kỹ lời giải thích, đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực Lý Thái nói như vậy nguyên nhân, chính là Lý Thái đoán chắc Lý Thế Dân không thể tìm Châu Phượng Xí đối chất, vì lẽ đó hắn mới biết không kiêng nể gì như thế. Lừa gạt cha hắn, thanh tước, hai thứ đồ này tên gọi là gì? Một cái bắt đầu ăn thơm ngọt ngon miệng, một cái bắt đầu ăn lanh lảnh sướng miệng. Tại sao trước đây chưa từng ăn? Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái hỏi. Mẫu thân cái này làm cháo gọi là ngô bắp. Cái này làm thành món ăn gọi là khoai tây. Hai thứ này thu hoạch cũng không. Ta đại đường quốc trong đất sinh trưởng. Mà là có người từ phiên bang dị tộc mang theo mà đến. Ta đã mệnh Châu Phượng Xí đi vào chọn mua. Chuẩn bị năm sau ở đại đường thử một chút. Nhìn hắn có thể hay không sinh trưởng. Nếu như có thể, vậy chúng ta có thể ở đại đường phổ biến trồng trọt. Lý Thái mở miệng nói, cái này suy nghĩ hết sức tốt. Là cha ngươi, ta sẽ ở Trường An thành vì ngươi lựa chọn một khối thổ địa, đồng thời đem nó ban cho ngươi. Làm thì lại ngô bắp cùng khoai tây vun bón. Đồng thời ngươi cũng có thể ở khối này trên đất kiến tạo ngươi quân doanh. Dù sao ngươi vệ vương cấm quân, cũng không thể chiếm người khác nơi đóng quân. Lý Thế Dân nói, vậy đa tạ phụ thân, thanh tước có được hay không ở nơi đó, xây lại tạo một tòa phủ đệ, sau đó liền làm thanh tước vương phủ đến sử dụng. Không biết phụ thân cảm thấy được hay không? Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, thanh tước, khó nói ngươi cảm thấy cùng chúng ta ở cùng nhau không tốt sao? Tại sao muốn một người rời ra ngoài ở? Ngươi còn là một cái hài tử nha. Trưởng tôn Vô Cấu nghe được. Lý Thái muốn chính mình kiến tạo phủ đệ. Lập tức mở miệng đối với Lý Thái nói. Mẫu thân, thanh tước tuy nhiên kiến tạo chính mình vương phủ. Nhưng cũng không đại biểu thanh tước. Sẽ không sẽ cùng mẫu thân ở lại cùng một nơi. Ta đại đa số thời điểm hay là biết. Cùng mẫu thân ở cùng một nơi. Tình cờ đi ra ngoài làm việc thời điểm, mới biết ở lại vệ vương phủ bên trong. Lý Thái lập tức mở miệng giải thích nói, hoàng gia quy củ, hoàng tử một lòng được quan lễ, liền muốn chuyển ra hoàng cung ở lại. Tuy nhiên hiện tại thanh tước còn là một cái hài tử. Thế nhưng sớm muộn muốn rời khỏi chúng ta, chính mình ở lại, vì lẽ đó hiện tại cho hắn một tòa phủ đệ. Cũng không phải là không thể. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Sau đó Lý Thế Dân liền đem Trường An thành đông nam bộ, khúc giang bờ phía nam một vùng, nguyên tùy triều rời khỏi cung Phù Dung Viên, ban cho nhi tử Lý Thái. Cái này Phù Dung Viên có núi có sông, quả thực là một khối phong thủy bảo địa. Coi như là ở đời sau, cũng tuyệt đối là du lịch tham quan tuyệt hảo địa điểm. Lý Thái không nghĩ tới, cái này Phù Dung Viên dường như trong lịch sử một dạng, cuối cùng vẫn còn về chính mình. Bất quá cái này Phù Dung Viên hiện tại đến trong tay mình, thực sự phát huy không giống tác dụng. Vì vậy Lý Thái liền đứng dậy cảm ơn Lý Thế Dân. Một mặt cao hứng đối với Lý Thế Dân nói, đa tạ phụ thân đem Phù Dung Viên cho thanh tước. Thanh tước nhất định sẽ đem cái này Phù Dung Viên tốt tốt quản lý. Chờ phụ thân sau khi lên ngôi, trong lúc rảnh rỗi cũng có thể mang mẫu thân đến chỗ của ta đi ở lại mấy ngày. Thanh tước nhất định phải biết chuẩn bị kỹ càng mỹ vị món ngon hiếu kính nhị lão. Vậy chút đều là nói sau, nhanh đi về đối xử với ngươi còn lại ngô bắp cùng khoai tây. Để nhà bếp làm cho ta đưa tới. Vừa nãy cái kia một điểm móc ra ta sâu rượu, còn chưa ăn no đây. Lý Thế Dân quay về Lý Thái vung vung tay rồi nói ra. Lý Thái tự nhiên cao hứng rời đi. Sau khi trở về đem còn lại dư ngô bắp cùng khoai tây cũng cho nhà bếp đưa tới, đồng thời nói cho bọn họ biết, dựa theo vừa nãy Phanh chế phương thức, sau khi làm xong mau mau cho Lý Thế Dân đưa tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân ở trên Kim Loan Điện, hướng về Lý Uyên yêu cầu, đem phủ dung viên ban cho Lý Thái làm vệ vương phủ. Lý Uyên tự nhiên không có phản đối, không chỉ đem phủ dung viên ban cho Lý Thái, đồng thời đem phủ dung viên chu vi, bách mẫu đất cùng cho Lý Thái, đồng thời đổi phong Lý Thái vì là Ngụy Vương. Nguyên bản vệ vương cấm quân cũng đổi thành Ngụy Vương cấm quân. Không nên xem thường cái này kém nhau một chữ. Trong này có thể có khác nhau rất lớn. Nguyên bản Lý Thái vệ vương chính là kế thừa Lý Uyên con thứ ba, vệ hoài vương Lý Nguyên Bá vị trí. Nói cách khác, Lý Thái là Lý Nguyên Bá con riêng, mà bây giờ đổi phong Ngụy Vương, liền nói rõ Lý Thái đã nhận tổ quy tông. Một lần nữa trở lại Lý Thế Dân một mạch, sau đó Lý Uyên lại sai người đem phủ dung viên toàn bộ tu sửa một lần, đồng thời ở ban cho Lý Thái trên đất, vì là Lý Thái xây dựng binh doanh, lấy cung cấp Ngụy Vương cấm quân ở lại, đồng thời đem phủ dung viên đổi thành Ngụy Vương phủ. Ngay tại Lý Uyên đem phủ dung viên ban cho Lý Thái vì là Ngụy Vương phủ đồng thời, ở trường An Đông Thị, một cái tên là 33 Trọng Thiên cửa hàng cũng chính thức treo bảng, thế nhưng là cũng không có khai trương kinh doanh. Không chỉ như thế, còn không có ai biết cái này 33 Trọng Thiên là làm cái gì mua bán, bởi vì cái này cửa hàng cũng bị dùng vải đỏ che lên, có thể nhìn thấy chỉ là khối này biển chữ vàng, trên đó viết 33 Trọng Thiên, càng thần bí đồ vật càng biết dẫn lên người khác chú ý. Vì lẽ đó bây giờ toàn bộ trường An Đông Thị nóng nhất cửa đề tài chính là nghị luận cái này 33 Trọng Thiên. Có người nói cái này 33 Trọng Thiên nhất định là bán châu báu cổ vật, bằng không sẽ không làm thần bí như vậy. Có nói có lẽ là mở thân lâu kỹ quán, bằng không căn bản không cần lớn như vậy địa phương. Nói chung ngũ hoa bát môn suy đoán tầng tầng lớp lớp, nhưng không ai thật có thể đủ đoán được cái này 33 Trọng Thiên là làm cái gì mua bán. Càng không có ai biết cái này 33 Trọng Thiên lão bản là ai. Bọn họ chỉ biết phụ trách trưởng quỹ gọi là Châu Phượng Xí, còn lại liền hoàn toàn không biết gì cả. 3 ngày thời gian vội vã mà qua, rất nhanh sẽ đến Ngụy Vương cấm quân kết thúc kỳ nghỉ, bắt đầu ngày huấn luyện tử. Lý Thái ăn xong điểm tâm về sau liền dẫn Lý Thiên Minh cùng Cao Khản liền tới đến quân doanh. Làm Lý Thái đi tới quân doanh thời điểm, La Thông loại người cũng sớm đã đến, đồng thời đã hoàn thành đối với binh lính tập kết. La Thông nhìn thấy Lý Thái đến, vội vã tiến lên hành lễ nói: Mạt tướng Lôi Đình Thanh Long quân chủ tướng La Thông tham kiến Ngụy Vương điện hạ. Bây giờ Ngụy Vương cấm quân đã tập hợp xong xuôi, bước kế tiếp nên làm gì huấn luyện? Ngụy Vương điện hạ hạ lệnh một nhánh quân đội, chủ yếu nhất chính là lực chiến đấu, thế nhưng còn có một thứ cũng đồng dạng là 10 phần trọng yếu, đó chính là nhánh bộ đội này phản ứng tốc độ. Nếu như một nhánh binh sĩ không thể làm đến ngay lập tức nhanh chóng phản ứng, như vậy thì coi như hắn lực chiến đấu mạnh hơn, cũng luôn có một ngày sẽ bị người khác tiêu diệt. Vì lẽ đó hôm nay muốn huấn luyện chính là phản ứng tốc độ. Lý Thái nói với mọi người nói, cái gọi là phản ứng tốc độ, Lý Thái đầu tiên huấn luyện chính là việt dã chạy cự ly dài, để sở hữu binh lính vây quanh quân doanh bắt đầu cực nhanh tiến tới, mãi đến tận hoàn thành 5 vòng mới có thể dừng lại. Không nên xem thường cái này 5 vòng. Đây chính là dòng giã gần 5.000 mét khoảng cách. Làm binh lính nghe nói muốn chạy bước thời điểm, từng cái dùng không rõ ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Dù sao coi như bọn họ ở 16 vệ huấn luyện thời điểm, cũng không có huấn luyện qua chạy bộ. Đại đa số đều biết huấn luyện cầm nã cách đấu, chờ giết địch kỹ năng. Nhìn thấy các binh sĩ không rõ vẻ mặt, Lý Thái một mặt nghiêm nghị nói, làm quân nhân, đầu tiên muốn làm đến lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Bất luận người trưởng quan truyền đạt làm sao hoang đường mệnh lệnh, các người đều phải vô điều kiện đi chấp hành, bởi vì các người là quân nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.